tiểu hộ sĩ không phải như thế. Một bộ phận là bị dọa tàn nhẫn, một khác bộ phận chính là nàng cùng tiểu thần anh thương lượng tốt thủ đoạn nhỏ. Buồn ngủ tới đưa gối đầu, Việt Thân biết tình hình thực tế, nghe thấy lời này cũng không giải thích cái gì. Tiếp tục cấp đối phương hạ tâm lý ám chỉ, cho ngươi làm giải phẫu cũng đúng. Ta ở ngươi trong ngăn kéo phát hiện một lọ đồ vật. Ngươi trước nói cho ta là ai làm ngươi tinh luyện kia đồ vật. Tiếp cái gì tư sống? Ai cho ngươi? Tiểu hộ sĩ biểu tình có chút do dự. Đúng lúc vào lúc này, bóng đèn lóe lóe, trong bụng có cái gì cảm giác phảng phất càng trọng. Nàng không căng bao lâu. Sợ hãi dưới cầu sinh bản năng làm tiểu hộ sĩ cái gì đều nói. Là đối diện Lý bác sĩ. Hắn dạy ta làm, tiểu hộ sĩ lôi kéo Việt Thân thượng thủ thuật đài. Nhanh chóng nằm xuống, cầu xin ngươi, mau giúp ta a. Việt Thân lại cho nàng một cái yên ổn. Hắn giáo ngươi làm cái gì? Dạy ta thu thập ngươi không cần đồ vật. Sau đó, tinh luyện, tiểu hộ sĩ ý thức dần dần mơ hồ. Hắn nói, một lọ cho ta 10 vạn còn có đâu. Nàng thanh âm dần dần phóng nhẹ. Hắn làm ta đem đã từng hộ khách mang đi. Đi hắn nơi đó, ở dược vật ảnh hưởng hạ. Tiểu hộ sĩ lâm vào tối tăm đi giải phẫu đương nhiên là sẽ không cho nàng động. Việt Thân được đến muốn tin tức liền giúp nàng đem miệng vết thương giàng hảo. Gác ở phẫu thuật trên đài, đối diện phòng khám Lý bác sĩ. Nguyên Thân cũng nhận thức, thuộc về cạnh tranh quan hệ. Nếu nàng không đoán sai nói, tiểu hộ sĩ trong miệng đã từng hộ khách cũng chính là phát ra kêu thảm thiết người. Lý bác sĩ ở dưỡng thần anh. Không, không đúng, hắn đây là ở dưỡng tiểu quỷ. Việt Thân tra tư liệu khi thấy quá một khác điều tin tức. Thần anh trừ bỏ bị người nhà cung phụng, cùng ở chùa miếu chung cung phụng, bị người ngoài dùng huyết cùng mệnh cung phụng, chúng nó liền không gọi thần anh. Đây là ở dưỡng tiểu quỷ. Cung phụng tiểu quỷ cho đối phương thù lao, đối phương liền sẽ cho ngươi muốn đồ vật. Tiểu quỷ lực lượng càng cường đại, nó cấp đồ vật hiệu quả cũng liền càng tốt. Tỉ như tiền tài, tỉ như địa vị, tỉ như, trong truyền thuyết trường sinh bất lão. Cho nên Lý bác sĩ mới có thể làm tiểu hộ sĩ tinh luyện thi du. Mang hộ khách đi hắn nơi đó. Nếu Việt Thân không đoán sai nói hắn trong tay hẳn là có vài điều mạng người. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu thần anh từ chỗ tối bay tới Việt Thân trên vai. An ủi thức mà vỗ vỗ nàng bả vai. Bảo bảo là cái hảo bảo bảo. Ân, bảo bảo sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Việt Thân nhẹ nhàng mà cười cười. Chạm chạm nó rách nát khuôn mặt nhỏ. Cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Thần anh, nghe nói có tiểu khả ái đang nói bảo bảo đáng yêu. Việt Thân, đó là các nàng không phát hiện ngươi ảnh chụp. Thần anh, ta ngày hôm qua xem bình luận, phát hiện các ngươi có điểm quái. Quái đáng yêu gạch dưới, Z, gạch dưới, dưới sẽ đề cập tiểu kịch thấu. Lựa chọn xem, thận nhập, ta, chuẩn bị tốt sao bọn nhỏ. Đúng vậy, thuyền trường, ta, quá nhỏ giọng lạc, đúng vậy, thuyền trường, Trấn Thanh, thỉnh quý trọng thế giới này thực ra Việt Thân. Có tiểu khả ái phát hiện, vì cái gì Việt Thân biến ra? Bởi vì cảm tình biến phong phú nha. Này đó cảm tình đại đa số đều là phục chế, người khác. Tỉ như trước thế giới Irene, một đoạn nghiêm cẩn, số liệu, đột nhiên nhiều nhất phức tạp tình cảm. Đại não, CPU, xử lý không hết, thực dễ dàng bệnh trạng. Cho nên sau thế giới kêu đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu tương đương tiểu thần anh phân tích. Nó hành vi phương thức sở dĩ đôi khi ấu trĩ đôi khi thành thục. Đó là bởi vì nó vốn dĩ liền ra đời với hắc ám. Uống lên thi du liền sẽ hắc hóa, biến thông minh, nhổ ra liền sẽ thuần tịnh, bồn, một chút, nổi tiếng cùng tiền giấy tương đương với tự mình tinh lọc một loại phương thức. Lựa chọn vấn đề, như vậy nó sẽ hận vứt bỏ nó mụ mụ sao? Nó chỉ là khổ sở là bản năng, hận là hậu thiên học tập, một loại càng thêm cao cấp tình cảm phương thức. Nó vây ở cái này hắc điếm, học tập phương thức cũng chỉ có ở tiểu hộ sĩ xem tivi thời điểm. Tỉ như trẻ con tã giấy, sữa bột quảng cáo, ở bọn họ khóc thút thít thời điểm, sẽ có mụ mụ ôm một cái thân thân nâng lên cao, còn có ăn ngon. Sữa bột, xinh đẹp quần áo, đã giấy, xuyên, sau đó liền có mở đầu khoác phải bông kia một màn. Rất đáng thương, vô luận có phải hay không thần anh, mới bắt đầu nhi là nhất thuần tịnh, chỉ là nó biểu đạt phương thức khác hẳn với mặt khác trẻ con. Cho nên ở tiểu hộ sĩ trong mắt, nó mới khủng bố, ám chỉ, hoa rớt, hậu thiên giáo dục đối hai từ trưởng thành tầm quan trọng. Hết chương.